Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý tiệp không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau, cách cô rất gần, vẻ mặt không còn bất cần đời như ngày nào mà giờ lại nghiêm trang cùng ôn nhu. Cô bị anh dọa nhảy dựng cả lên. Anh ta đổi tính hay sao? Không phải hiện giờ, từ đầu đến cuối anh ta đều là ông chủ ác ma. Xin lỗi, lúc nãy tôi tức giận nên đã quá đáng với cô. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh giải thích với người khác, như là nhìn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mệt mỏi của cô. Cũng là lần đầu tiên đau lòng về người khác. Xem bộ dạng cô hiện giờ, khỏi hỏi cũng biết chắc cô đã vội vàng đến đây, mà anh lại lấy lòng tiểu nhân đòi dạng quân tử, hoài nghi cô cố ý làm hỏng buổi ký kết này. Ôn Gia Hình nhún nhún vai nở nụ cười. Quý tổng làm gì mà khách sáo như vậy? Đến trễ chính là lỗi của tôi. Vốn muốn gọi điện thoại báo cho ngài biết, nhưng lúc ra ngoài không để ý là điện thoại đã hết pin. Lúc ấy cũng chỉ muốn cứu người, cô không rảnh gọi điện thoại. Mà ngài cũng có biết ất giáp gì đâu. Tất nhiên phải tức giận rồi. Ngài không cần giải thích với tôi. Nghe vậy, quý tiệp kinh ngạc nhìn cô. Chưa bỏ giỏi giang, lúc tức giận diện mạo Ôn Gia Hình cũng rất đáng yêu. Quả thật là anh rất hứng thú. Nếu cô đã nói như vậy thì để tôi không tức giận nữa. Cô cũng phải làm gì chứ? Hả? Quý tổng lại muốn làm cái gì? Nếu anh mà dám quấy rối cô lần nữa, chẳng màng anh ta tức giận hay không, cô nhất định đánh anh ta bầm dập. Khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ, anh nghe xong cười gian xảo. Cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi nói, làm tôi hết tức giận chính là mời tôi ăn cơm trưa. Chắc là có thể chứ. Đồ cô chính là thói quen bây giờ của anh, hơn nữa cũng làm cho anh thấy thú vị. Vài phút trước tôi còn tưởng ông chủ của mình tâm tính thay đổi, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi. Cô đứng lên tiếp tục cùng anh vui đùa. Được rồi, trưa nay tôi mời cơm. Yên tâm, tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp mà thôi. Anh cười thực vui sướng. Tâm tình của quý tiệp đột nhiên tốt lên, mong chờ bữa cơm trưa này. Phanh. Phía sau truyền đến tiếng va chạm. Anh vội xoay người thì thấy Ôn Gia Hình nằm bất tỉnh trên nền đất. Chậm rãi mở mắt, Ôn Gia Hình hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Cô giống như đang ở thiên đường, mà thiên đường thật sự xa hoa, trang hoàng thực đẹp. Trần nhà trắng phong có cửa sổ thủy tinh rất to, rèm cửa cũng màu trắng. Không gian to như vậy, bốn phía lại yên tĩnh. Có cái gì đó bao lấy cô rất ấm, làm cho người ta không muốn rời đi. Bất quá lời đồn đại quả nhiên không sai. Thiên sứ và thiên đường đều màu trắng, cho nên căn phòng này đa phần mọi thứ đều màu trắng. Tỉnh rồi sao? Ngay khi cô đang đánh giá tiếp cái thiên đường này, quý tiệp mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng đang cầm khay bước vào phòng. Trên khay là một chén cháo sỏ điệp, còn có một ly sữa nóng. Cô có chút không tin vào mắt mình, thở nhúc nhích thì toàn thân đau nhức. Lúc này cô mới tin đây là sự thật, cô không phải đang nằm mơ. Ôn Gia Hình vội vàng muốn tung chăn đứng dậy, lại bị bàn tay ai đó để lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cô. Đừng lộn xộn, cơ thể của cô vẫn còn yếu. Anh đặt khay xuống, xoay người ngồi ở mép giường, kê gối thẳng lên để cô tựa vào. Anh cầm ly sữa lên đưa cho cô. Uống đi, cái này tốt cho cơ thể cô. Ôn Gia Hình có chút hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt. Quý, ách, là quý tổng. Cô có nhìn nhầm hay không? Người đàn ông trước mặt rất giống với tổng giám đốc ác ma của cô. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại chẳng thấy giống. Cô chưa hề biết một quý tiệp ôn nhu như vậy nha. Thấy cô như vậy, quý tiệp nhịn không được khẽ mỉm cười. Cô không phải té xỉu rồi mất trí nhớ đấy chứ? Không phải tôi thì là ai chứ? Thật sự là anh. Vô nghĩa, lúc trưa cô té xỉu, tôi mời bác sĩ đến xem. Ông ta nói cô mới truyền máu lại không nghỉ ngơi, nên mới bị ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Giờ cô cứ ngủ đi. Lát tối tôi sẽ kêu cô dậy ăn tối. Thực xin lỗi đã làm phiền ngài. Yên tâm, tôi sẽ không vì cô ngồi nhiều mà đuổi việc cô đâu. Anh cẩn thận đưa ly sữa cho cô. Cô cầm ly uống một ngụm, nhưng đầu vẫn còn chút choáng váng. Ngay cả cái ly mà tay cũng run nhẹ nhẹ. Thế thế quý tiệp lập tức vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Gia Hình, làm cho cô ngẩn người. Tôi đút cho cô. Không, không cần. Cô đang muốn giành lại thì thấy anh đã đoạt lấy cái chén, vòng tay ra sau người cô, kéo cô dựa vào trong lòng. Quý tổng, im ngay, việc của cô hôm nay là uống hết sữa này, đợi một lát thì ăn cháo. Cô nếu không nghe tôi xem như cô nghỉ làm mà không xin phép. Cái ly đưa đến miệng, cô đành phải há mồm ngoan ngoãn uống hết. Nhưng kỳ thật cô muốn nói là, chỉ là đốt sữa thôi, cần gì phải ôm chứ. Hùng hồ cứ tựa vào trong ngực anh, tiếp xúc gần như vậy, tim cô lại đập thình thịch, làm hại cô cứ suy nghĩ miên man. Nhưng mà dựa vào người anh quả thật rất thoải mái, cô còn nghe được tiếng tim anh đập.